Chương 1491, thương tâm đau nhỏ. Ngươi đếm 10 tiếng, vạn nhất thuyền hiện thân cần thời gian, ngươi cái này đếm xong, nó không cách nào hiện thân, hai chúng ta cái chẳng phải chết vô ích sao, vì lẽ đó ta mới đề nghị ngươi đếm 100 tiếng. Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói, nó ra không được có thể cùng ta nói, ta chỉ đếm 10 tiếng. Anh Cửu không hề bị lay động no y một. 2. Chu Phàm đầu góc cấp tốc cùng chuyện, hắn thực tế không nghĩ tới anh Cửu sẽ dùng như thế phát dồ biện pháp đến ép thuyền khuất phục. Kỳ thật ta cùng thuyền quan hệ cũng không có ngươi muốn tốt như vậy. Chu Phàm nói, ngươi biện pháp này không làm được, thuyền QNZ không có rất xem trọng ta, đến lúc đó ngươi vẫn thua, hai chúng ta cùng chết vậy liền lỗ lớn. 6. Anh Cửu không để ý đến Chu Phàm, nàng chỉ là chậm rãi đọc lấy chính mình con số. 7. Tốt à, vậy chúng ta thì cùng chết quên đi, có một cái đứng đầu tu sĩ cùng ta đồng quy vu tận, ta cũng không thua thiệt. Chu Phàm bình tĩnh lại no y 8. 9. 10. Anh Cửu đọc lên cao y củ ô y củ nở dê con số, thế giới giống như yên tĩnh trở lại. Chu Phàm dù cho mơ hồ cho rằng anh Cửu chưa chắc sẽ điên cuồng như vậy, nhưng hắn tinh thần cũng khẩn trương tới cực điểm. Anh Cửu yên tĩnh đứng, nàng dài nhỏ đen lông mày bốc lên, khẽ thở dài nói, xem ra nó sẽ không xuất hiện, vậy liền cùng chết đi. Trên mặt nàng lộ ra tàn nhẫn quyết tuyệt vẻ, luyện hồn bắt đột nhiên vỡ vụn, Chu Phàm nhân hồn lập tức trở về chính mình thân thể, mà anh Cửu đã rời đi. Chu Phàm cầm lại quyền khống chế thân thể, hắn có chút mờ mịt, không phải đã nói cùng chết sao, thế nào hắn đột nhiên đã chạy ra sinh cơ. Anh Cửu từ bỏ vẫn là thuyền ở lúc mấu chốt xuất thủ, Chu Phàm không biết, sắc mặt hắn có chút khó coi, vừa rồi thật là quá nguy hiểm. Lần này là hắn tính sai, sau đó cùng những này dẫn đạo giả liên hệ vẫn là muốn cực kỳ thận trọng. Bất quá hắn lại nghĩ tới, dẫn đạo giả bám thân đều sẽ gặp nguy hiểm, một khi quyết định không nhìn song trọng lời thề, muốn cùng hắn liều mạng, có thể không nguy hiểm không, nhưng hắn cùng những cái kia dẫn đạo giả không cựu không đoán, cũng sẽ không có giết hắn nghi ca cờ hờ, trừ anh cựu loại này tên điên không được, sau đó muốn xem rõ ràng mới được, nếu là giống như anh cựu loại này điên điên khủng khủng dẫn đạo giả, tuyệt đối không thể để nàng bám thân, thực tế là quá nguy hiểm. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nghĩ, hắn hướng Hàn Bắc Đạo Thành mà đi, rất nhanh liền về đến Hàn Bắc Đạo chủ phủ, về đến chính mình ở lại chỗ, hắn tâm tính lúc này đã bình phục lại. Vô luận lần này bám thân bao nhiêu nguy hiểm, nhưng tốt xấu đã qua. Hắn tâm niệm vừa động, trong thân thể có một đạo đen kịt ánh sáng lóe lên mà ra, hóa thành đen kịt đao nhỏ phủ phiếm tại hắn bên người. Trong lòng hắn một trận cảm thán, mặc dù bước lên rất lớn nguy hiểm, nhưng hắn bản mệnh pháp bảo xem như hoàn thành. Phải biết có rất nhiều kim đan tu sĩ vì luyện chế một kiện tốt bản mệnh pháp bảo, liền xem như kim đan hậu kỳ, cũng chưa hẳn có thể hoàn thành bản mệnh pháp bảo luyện chế. Giống như Chu Phàm loại này chỉ là vừa bước vào kim đan sơ kỳ không có nhiều bầu trời, liền có thể luyện chế tốt chính mình bản mệnh pháp bảo, vẫn là dung hợp lực lượng pháp tắc bản mệnh pháp bảo, thế gian ít có. Có này bản mệnh pháp bảo, hắn liền nắm giữ nhiều một loại pháp tắc, hơn nữa còn là cường đại tâm chi pháp tắc, đương nhiên cái này cũng rất nguy hiểm. Chu Phàm khoe miệng giật giật, hắn lúc đầu muốn thôi động tâm chi pháp tắc cho hắn gia tăng gấp đôi chân nguyên, nhưng ngẫm lại vẫn là cẩn thận gia tăng 1/10 chân nguyên. Đao nhỏ nở rộ đen kịt ánh sáng, Chu Phàm phát hiện chính mình chân nguyên lập tức gia tăng 1/10, loại này nháy mắt mạnh lên cảm giác thật là làm cho hắn say mê. Loại này say mê hắn rất nhanh cảnh giác lên, vội vàng dừng lại tâm chi pháp tắc, hắn chân nguyên lại rơi xuống xuống dưới. Tâm chi pháp tắc nguy hiểm ở chỗ không cách nào thấy rõ cực hạn biên giới, nếu là vạn nhất vượt quá cực hạn biên giới, rất dễ dàng liền sẽ bị pháp tắc phản vệ. Anh Cửu nói qua, dù cho theo thực lực mạnh lên, tâm chi pháp tắc biên giới cũng sẽ có thể mở rộng, nhưng biên giới cực hạn là vẫn luôn tại. Mà còn bên này giới cực hạn là rất khó đi dò xét thăm dò rõ ràng. Muốn tìm cách làm ra một phần hạn chế mới được, như thông qua tâm chi pháp tắc dùng qua thủ đoạn, có thể yên tâm lớn mật dùng, nếu như là chưa từng dùng qua, vậy sẽ phải chú ý cẩn thận. Nghĩ lại mà làm sao, Chu Phàm nhìn xem chính mình bản mệnh pháp bảo, suy nghĩ một hồi, hắn lại nhìn xem lơ lửng tại trước người hắn đao nhỏ cười nói, quên, còn không có cho ngươi lên một cái tên tiểu quyển ở một bên. Nghe Chu Phàm lời nói về sau, lập tức tràn đầy phấn khởi nói, chủ nhân, không bằng liền kêu tiểu quyển chân vịt đao. Đen kịt đao nhỏ run lẩy bẩy. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn đầu góc rút mới có thể kêu cái tên này, hắn không để ý đến tiểu quyển, mà là nghiêm túc nghĩ tới, hắn bản mệnh pháp bảo dung hợp tâm chi pháp tác, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái tên, hắn nói, liền kêu ngươi Thương Tâm Đao Nhỏ. Thương Tâm Đao Nhỏ tiểu quyển ách một tiếng nói, chủ nhân, danh tự này thật là lạ, thật là khó nghe, không bằng ta tiểu quyển chân vịt đao. Đây là một cái mang theo điểm ác thú vị tên. Chu Phàm trừng mắt liếc tiểu quyển, dám nói ta lên pháp bảo tên không được, phạt ngươi 10 cái chân vịt. Phạt ta 10 cái chân vịt, ta Thương Tâm. Tiểu quyển nước mắt rưng rưng nói, nguyên lai cái này kêu là Thương Tâm Đao Nhỏ. Đến ban đêm, Chu Phàm ngủ say về sau, hắn rất mau ra hiện tại trên thuyền, trước trông thấy là Mộng Mộng theo trong chiếc nôi bỏ đi ra, hướng thuyền bên ngoài bỏ đi. Hắn một mặt khẩn trương vội vàng thi triển thân pháp đem Mộng Mộng ôm trở về đến, Mộng Mộng còn tại khanh khách cười, còn dùng một đôi tay nhỏ lùng tung sờ Chu Phàm mặt. Chu Phàm một mặt bất đắc dĩ, Mộng Mộng hiện tại biết bỏ, hắn đều có chút không quản được nàng. Hắn rất nhanh chuyển di tâm tư, đánh giá sương mù xám tràn ngập thuyền, cũng không có phát hiện anh Cửu thân ảnh. Anh Cửu bám thân sau loại kia hành vi, hắn thấy chỉ có hai loại kết cục. Đệ nhất, anh Cửu ở lúc mấu chốt dừng tay, cũng không có động thủ giết hắn, cái kia anh Cửu liền sẽ bình yên vô sự. Thứ hai, anh Cửu xuất thủ, nhưng thuyền QNZ xuất thủ cứu hắn, vậy coi như thuyền không có thu thập anh Cửu cũng sẽ thảm tao đạo tâm phản vệ, cái kia anh Cửu sống sót khả năng rất thấp. Nói thực ra, Chu Phàm rất không thích anh Cửu cái này bệnh tâm thần, giống như một viên lúc nào cũng có thể sẽ dẫn bạo bom, lần này thiếu chút nữa nổ chết hắn, hắn ước gì anh Cửu chết. Ngươi có phải là đang tìm ta? Chu Phàm nghe được cái này quen thuộc mà khó nghe thanh âm, hắn sắc mặt lạnh xuống, nguyên lai ngươi không chết nha. Anh Cửu xuất hiện tại Chu Phàm trước mắt, nàng cười ta nói, đây là tức giận ta, nếu là thật động thủ đến giết ngươi, ta khẳng định chết rồi. Nhưng ngươi chỉ sợ cũng chết rồi. Ngươi tại sao phải tức giận đâu? Ngươi cho rằng ta tâm chi pháp tắc là dễ dàng đạt được như vậy sao? Đây chính là ngươi muốn vì chính mình mạo hiểm thanh toán đại giới. Chu Phàm mặt lạnh, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì cuối cùng dừng tay đây? Bởi vì thuyền không có một chút xuất thủ ý tứ, vậy ta tại sao muốn cùng ngươi đồng quy vu tận? Anh Cửu đương nhiên nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chính mình mệnh thật so ta đáng tiền sao?